Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 34, Long Xà Kình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uông lão nhị đẩy cửa đi ra ngoài, bước chân vội vàng, thẳng đi vào hậu viện một chỗ lịch sự tao nhã. Khách phòng bên trong có hai người ngồi ngay ngắn nhất, nhân tướng mạo Đường Đường, thân mang cẩm y, chính là hai năm này trong thành tiếng tăm lừng lẫy Hắc Hổ Đường Tam đương đầu, tên hiệu Phi Hổ Trung Vân Triệu. Một người khác là vị lão già áo xanh, tướng mạo gầy gò, có liêu ba tấc sợi râu, bên cạnh thân đặt vào nhất cái hòm thuốc, xem bộ dáng là vị đại phu. Trung thiếu gia, Uông lão nhị đi vào trong phòng, hướng phía Trung Vân Triệu chắp tay, cưỡng chế kích động trong lòng. Ta đại ca tổn thương, Mạc đại phu nói có thể chi. Ồ, không đợi Trung Vân Triệu mở miệng, đối diện vị kia lão già áo xanh đã là nghe vậy nhíu mày. Nghĩ không ra, chỉ là nhất cái chưa xuất sư học đồ, vậy mà được thanh năng hiệu thuốc chân truyền. Chân truyền, Trung Vân Triệu nghiêng đầu, hỏi, làm sao mà biết, tam đương đầu có chỗ không biết, lão già khẽ vuốt sợi râu, nói, hà gia hắc sát trường kình lực kỳ lạ, có thể tổn hại cùng ngũ tạng chi khí, không phải thanh năng dược kinh chi pháp không thể chi. Mà thanh năng dược kinh là thanh năng hiệu thuốc truyền thừa y thuật, ấn lý tới nói học đồ là không có tư cách học. Nói, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Lão hủ đối với Quách Tráng Sĩ thương thế bất lực, vốn cho rằng hiện nay trong thành ngoại trừ Tần sư phó, Hứa lão bên ngoài lại không nhân trị được, lại không nghĩ lại còn có một vị Mạc tiểu đại phu có này y thuật. Dạng này, Trung Vân Triệu gật đầu, nhìn về phía Uông lão nhị. Đã có thể trị, để hắn xuất thủ chính là, ngươi yên tâm, xem bệnh phí hắn muốn bao nhiêu ta cấp bao nhiêu. Thế nhưng là, Uông lão nhị mặt lộ vẻ chần chừ. Mạc đại phu nói không muốn xem bệnh phí, không, hắn không muốn bạc mà là muốn khác. Không muốn bạc, Trung Vân Triệu sững sờ. Vậy hắn muốn cái gì? Liền đối mặt lão già, vậy một mặt hiếu kỳ nhìn tới. Võ công, Uông lão nhị mở miệng. Hắn nói muốn bí tịch võ công, dùng có thể đoán cốt nhập tạng bí tịch võ công xem như lần này xem bệnh phí. Bí tịch võ công, Trung Vân Triệu nhíu mày, một mặt không hiểu. Hắn nhất cái đại phu, muốn cái này làm gì? Có lẽ là muốn truyền ra, hoặc tự mình luyện võ. Lão già đối diện làm ra suy đoán, bất quá lập tức chính là lắc đầu. Y thuật, võ công, đều không phải một sớm một chiều có thể thành, cần quanh năm suốt tháng tu tập mới có thể bổ ích. Người này tuổi còn trẻ liền có bực này y thuật, có thể thấy được y đạo thiên phú bất phàm, học võ sẽ chỉ lãng phí thời gian. Mục lão nói đúng lắm, Uông lão nhị gật đầu. Bất quá hắn thái độ rất cường ngạnh, nhất định phải bí tịch võ công còn tốt hơn, nếu không bất chỉ. Lập tức nói, Trung thiếu gia không cần khó xử, mấy huynh đệ chúng ta tu luyện võ công mặc dù không mạnh nhưng cũng phù hợp yêu cầu của hắn. Đừng, Trung Vân Triệu ánh mắt chớp động, đưa tay ngăn lại lời đầu của hắn, nói. Các ngươi như là đã là người của ta, xem bệnh phí há có thể tự mình xuất, bất quá là một môn võ kỹ mà. Chờ một lát, nói đứng dậy đứng lên, đi nội thất, không bao lâu, liền cầm lấy một bản giao diện phát hoàng sách đi ra, đưa cho Uông lão nhị. Bản này Long Xà Kình xem như thượng thừa rèn thể công phu, tuyệt đối phù hợp yêu cầu của hắn, các ngươi cũng có thể nhìn xem. Tạ Trung thiếu gia, Uông lão nhị tiếp nhận sách, vừa mừng vừa sợ, lúc này liền muốn quỳ rạp xuống đất. Đứng dậy, đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Vân Triệu trên mặt mỉm cười, đem hắn dìu lên. Đều là người một nhà, làm gì như vậy khách khí, huống hồ quyền bí tịch này vốn chính là cho các ngươi chuẩn bị, bây giờ bất quá là nhiều nhất nhân nhìn mà. Nhanh đi để hắn trần trị, ta chờ ngươi tin tức tốt. Là, Uông lão nhị một mặt kích động liên tục gật đầu, vội vã quay người hướng phía trước viện chạy đi. Chúc mừng tam đương đầu, lại phải mấy vị trung bộc. Đối diện mục lão đứng dậy đứng lên, hướng Trung Vân Triệu chắp tay nói chúc. Mấy người kia mặc dù ở bên ngoài thanh danh không hiện, nhưng đều có một thân không kém võ nghệ, lần này quy về dưới trướng, tam đương đầu tất nhiên như hổ thêm cánh. Trung Vân Triệu vẻ mặt tươi cười, nói. Bất quá là suy bụng ta ra bụng người thôi, bất quá năm người này thực lực quả thật không tệ, có thể chịu được đại dụng. Khụ, lời còn chưa dứt hắn liền nhướng mày, nhịn không được xoa ngực ho nhẹ. Tam đương đầu, mục lão biến sắc, không có gì đáng ngại. Trung Vân Triệu lắc đầu, sắc mặt âm trầm. Là ta khinh thường sử tiêu hỗn nguyên thiết thủ, không hổ là thành danh nhiều năm cao thủ, không dễ dàng như vậy đối phó. Mục lão gật đầu, nói. Hỗn nguyên thiết thủ xác thực khó đối phó, tam đương đầu đã bị nội thương, không bằng đợi chút nữa để kia Mạc tiểu đại phu tới xem một chút. Không cần, Trung Vân Triệu lắc đầu, thở hổn hển câu chửi thề ngồi trở lại cái ghế. Mục lão thuốc đã giúp ta đè xuống thương thế, hơi điều dưỡng mấy ngày liền tốt, kia Mạc đại phu tuổi còn rất trẻ, tới cũng là vô dụng. Ta còn là càng tin tưởng mục lão y thuật, Quách Tiêu hắc sát trường chỉ là ngoại lệ. Vâng, đối phương nhìn chúng, mục lão trên mặt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất, vội vàng tiến lên bắt mạch. Trung Vân Triệu híp mắt, sắc mặt âm trầm, trong lòng tạp niệm mọc thành bụi. Vị tiền bối kia lập tức liền muốn tới, Tiết Tinh vẫn còn không có tìm được như thế nào mới có thể lấy đối phương niềm vui. Sử Tiêu gia hỏa này vậy mà như thế khó chơi, trước mắt tự mình còn không phải đối thủ. Trong thành thế cục càng phát ra khẩn trương, Hà gia diệt môn án đã có không ít người hoài nghi đến Hắc Hổ Đường trên đầu. Hà Tiến tiểu tử kia vậy mà vậy không chết còn tìm đến nơi đây. Phiền lòng sự tình thật sự là một lần tiếp lấy một lần. Cũng may thu phục mấy người kia, dưới tay nhiều mấy vị hảo thủ, làm lên sự tình đến vậy thuận tiện rất nhiều. Hô, khẽ nhả một ngụm chọc khí, hắn ngồi trên ghế bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Long Xa Kinh, Mạc Cầu đảo qua sách trang bìa, nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay liền muốn đi lấy. Ta xem một chút, không được, Uông lão nhị sắc mặt trầm xuống, nhưng người né qua. Trước chữa bệnh, nào có trước thu xem bệnh phí hỏi lại xem bệnh đạo lý. Ta cần nhìn một chút nó có phải hay không phù hợp yêu cầu. Mạc Cầu nhíu mày, nói, nếu như các ngươi dùng một bản thấp kém võ kỹ gạt ta, hoặc là trị bệnh không cho, làm sao bây giờ? À, Uông lão nhị khinh thường nhẹ a, Mạc đại phu thân là thầy thuốc thật đúng là trạch tâm nhân hậu, bất quá chúng ta còn không đến mức lừa ngươi. Nhưng dạng này rằng co nữa cũng không phải biện pháp, nhất là Quách Tiêu tình huống khó mà chống đỡ được quá lâu. Dạng này, Uông lão nhị nghĩ ra cái điều hòa biện pháp. Cho ngươi thời gian một nén nhang nội ngươi có thể nhìn quyển sách này nội dung, tiếp xuống sẽ vì đại ca của chúng ta chữa bệnh. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Cầu ánh mắt chớp động, nhẹ nhàng gật đầu. Thời gian đốt một nén hương nhoáng một cái mà qua, Mạc Cầu mặt không biểu tình khép sách lại sách không kêu một tiếng hướng Quách Tiêu đi đến. Hà gia hắc sát trưởng hắn đã sớm biết rõ, thậm chí tu luyện môn này trưởng pháp cần không ít dược liệu đều là theo hiệu thuốc dùng. Môn này trường pháp tập luyện thời khắc cần dùng dược vật ngâm hai tay, tiếp đó lấy bí pháp thôi động khí huyết dung luyện dược lực. Cuối cùng trường kình bên trong tự mang một cỗ âm độc lực đạo đánh vào trên thân người, khả nhẹ nhõm xuyên thấu qua da thịt phá hư ngũ tạng khí tức tuần hoàn. Nghe nói môn này trường pháp đại thành về sau, có thể trường rơi không dấu vết tại vô thanh vô tức gian chấn vỡ nhân nội phủ. Hà Tiến trường pháp hiển nhiên không thể đại thành, Quách Tiêu thể chất vậy đủ mạnh mẽ, lúc này mới có thể kiên trì lâu như vậy. Đi tới gần, Mạc Cầu vén tay áo lên, trong cái hòm thuốc lấy ra lá ngải cứu ống trúc này một ít dược liệu. Ta viết cái phương thuốc các ngươi đi lấy thuốc, vẫn còn cái này đan dược dùng nước ấm tan ra, chậm rãi phục xuống dưới, ít nhất dùng 2 bát thủy. Đợi chút nữa ta cần tại trường ấn thượng tan ra nhất cái lỗ hổng tiết độc các ngươi không muốn ngạc nhiên. Hắn đâu vào đấy an bài xong xuôi, mấy người từ không dám có dị nghị. Bận rộn như vậy nửa ngày, Mạc Cầu lau vệt mồ hôi đứng dậy đứng lên, trên giường Quách Tiêu hô hấp vậy bình ổn rất nhiều, biểu lộ thư giãn rơi vào trạng thái ngủ say. Mạc đại phu, lão tam híp mắt tới gần, ánh mắt bên trong mang theo cỗ băng lãnh sát ý. Đại ca của chúng ta không sao chứ? Không có, Mạc Cầu há to miệng, tiếng nói không dễ dàng phát giác nhất chuyển, nói. Tạm thời là không sao, tạm thời, đúng, hắn nhẹ gật đầu, nói. Loại này tổn thương cần 2 đến 3 lượt bài độc mới có thể trị tốt, sau 7 ngày ta lại đến, trước tiên đem Long Xà Kình cho ta đi. Đừng, Uông lão nhị tay vừa thu lại, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Mạc đại phu, sau 7 ngày ngươi lại đến lúc đó lại nhìn. Ngươi, Mạc Cầu biến sắc giống như không vui, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia trêu tức. Cách chương.